Chiến thần Phong Vân, chương 751, phối hợp với mày diễn kịch. Góc truyện audio.com, vẻ mặt đau khổ của Diệp Huyền Tần đột nhiên biến mất, trái lại vẻ mặt trở nên khinh thường, dừng, mày thật sự cho rằng tao trúng đạn sao, chẳng qua tao chỉ phối hợp với mày để diễn kịch mà thôi, nếu không một mình mày ra lệnh vào trong không khí sẽ rất xấu hổ. Tao con mẹ nó, Mã Như Long tức đến nỗi suýt nữa phun ra một ngụm máu. Tình hình này là như thế nào? Tay súng bản tỉa đâu, tại sao không bản súng? Mẹ kiếp, bố mày mất hết cả thể diện. Cái gì? Dương Mai càng khóc dữ dội hơn. Ông chủ, rốt cuộc thì anh bị chạm dây thần kinh nào vậy? Lúc này mà anh còn diễn kịch gì chứ? Vừa rồi anh gần như dọa tôi chết khiếp, anh có biết không? Hu hu hu, Phạm Thúy Lan núp ở trong bóng tối cũng hoàn toàn bó tay. Ngài Lỗ Tấn nói hay lắm, mỗi một người đàn ông trời sinh đều có thuộc tính ngớ ngẩn, chỉ có điều có biểu hiện ra ngoài hay không mà thôi. Mã Như Long ý thức được chuyện lớn không ổn nên vội vàng lấy điện thoại di động ra muốn liên lạc với tay súng bản tỉa, nhưng mà còn chưa kịp bấm điện thoại thì tiếng súng đã vang lên, một viên đạn bắn trúng cánh tay phải của Mã Như Long. Lực va chạm cực mạnh của viên đạn đã đẩy Mã Như Long ra xa 3-4 mét, sau đó ngã ở trên mặt đất. Mẹ kiếp, tay súng bản tỉa, địt mẹ mày. Diệp Huyền Tân nhân cơ hội nhanh chóng bước tới cởi dây thừng đang trói cho. Dương Mai ôm Diệp Huyền Tân hòa khóc. Ông chủ, ai bảo anh bất chấp nguy hiểm tới cứu tôi làm gì? Hu hu, anh đối xử tốt với tôi như vậy làm gì tôi? Tôi sẽ cảm động. Diệp Huyền Tân bị người phụ nữ ôm nên cả người trở nên không được tự nhiên. Chuyện đó, Dương Mai, nam nữ không nên tiếp xúc quá thân mật, cẩn thận sẽ gây nên xì căng đan tình cảm. Dương Mai, làm đi, tôi tình nguyện có xì căng đan tình cảm với ông chủ. Diệp Huyền Tân, thế nhưng tôi không muốn. Dương Mai, đầu gỗ, Mã Như Long chuẩn bị rút súng, Diệp Huyền Tần lập tức đẩy Dương Mai ra, xông lên trước dùng sức giậm mạnh vào cổ tay gã. Răng rác, cổ tay của gã đã bị gãy. Mẹ kiếp, Mã Như Long kêu thảm giống như heo bị làm thịt, thằng khốn nạn, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tay súng bản tỉa, con mẹ nó, mày dám phản bội bố mày sẽ giết cả nhà mày. Mã Như Long còn tưởng rằng tay súng bản tỉa đã bị Diệp Huyền Tân thu mua, Diệp Huyền Tân lại lắc đầu. Không, người ta không phản bội mày, trái lại thề chết cũng đi theo mày. Ra đây đi, nhóm tay súng bản tỉa nhanh chóng xuất hiện nhưng mà họ đã trở thành thi thể, người chết không thể chết được nữa, đám sát thủ Phạm Thúy Lan kéo thi thể của tay súng bắn tỉa tới. Mã Như Long nhìn đám sát thủ và thi thể của tay súng bản tỉa thì sụp đổ tại chỗ. Sát thủ các người là sát thủ nhà ai vậy, các người có biết tôi là cấp dưới của Kiều gia không? Đợi đã, cô là Phạm Thúy Lan. Các người là người của tổ chức sát thủ Tử Giải. Mẹ kiếp, tổ chức sát thủ Tử Giải, các người dám đối địch với Kiều gia, các người chán sống rồi sao? Phạm Thúy Lan, gọi bố đi, một câu nói không đầu không đuôi này làm cho đám người nghe sừng sốt. Một cô gái tinh xảo mềm mại sao có thể thích người khác gọi mình là bố chứ, đây là hứng thú gì vậy chứ? Cũng chỉ có Diệp Huyền Tân biết rõ mọi chuyện, dưới vẻ ngoài tinh xảo của cô gái này cất giấu một trái tim của đàn ông. Mã Như Long biết mọi chuyện đã kết thúc, trong lòng không khỏi buồn bực. Vẻ mặt gã không cam lòng. Diệp Huyền Tân, mày đừng có điên cuồng như vậy, còn chưa biết ai có thể cười đến cuối cùng đâu. Góc truyện audio.com, Thái Bảo 13 cấp dưới của tao chắc chắn sẽ báo thù cho tao. Diệp Huyền Tân cười, móc một túi nhựa từ trong ngực ra ném đến trước mặt Mã Như Long. Thái Bảo 13 đúng không, tất cả họ đều đang nghỉ ngơi ở trong cái túi này. Mã Như Long nghi ngờ nhìn túi nhựa, sau đó cả người run lên. Cách chương.